Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 104, này một loại kết thúc. Trang bị lỗ phàm minh âm khí, liền để dưới đất. Nếu như nói ta muốn đi tra cứu một chút bí pháp, tàn nhẫn hành hạ nó linh hồn, ta có lẽ không làm được. Nó là đồ cặn bã, nhưng là không thể khiến nó ảnh hưởng đến ta bản chất. Ta dự định, ở bên này siêu độ sau này, để cho đi nó linh hồn. Thiên đạo luân hồi, thiên võng cũng rộng lớn. Nó cuối cùng trừng phạt, không phải là để ta làm, mà ta tin tưởng thiên đạo cho nó trừng phạt, so với ta cho nó trừng phạt tới càng công chính. Hơn nữa ta cũng không đáng là loại cặn bã này gánh lấy lớn như vậy nhân quả. Nói khó nghe một chút nhi, chính là đem người đánh hồn phi phách tán. Đó là đại nhân quả. Ngồi ở trên đỉnh núi, ta yên lặng nghe siêu độ tiếng. Lại trở lại đỉnh núi này lúc trước, ta cố ý đi đến Đỗ Cầm nơi đó. Chẳng qua là nhẹ giọng nói một câu, để cho điểm một cái yên tâm đi. Luyện chế nó là tiểu quỷ người cặn bã, mới vừa rồi đã bị ta giết chết, bị chết không thoải mái. Đây coi như là điểm một cái thu một chút lợi tức. Đỗ Cầm rưng rưng, hướng ta cảm kích gật đầu một cái, mà điểm một cái từ đầu đến cuối không có mở ra ánh mắt nó. Phảng phất là mệt mỏi một vạn năm lâu như vậy, chẳng qua là tựa vào Đỗ Cầm trong ngực, chầm chầm, ngủ say xưa đến. Rất nhiều người lựa chọn giống như ta, đều là ngồi ở đỉnh núi này, nhìn một chút điểm kết cục cuối cùng. Ta một đám huynh đệ nguyên bổn đã bị mang lên rồi trong phi cơ trực thăng. Nhưng trước nhất khôi phục Cường Tử cùng Cao Ninh hay lại là lựa chọn ra tới, cùng ta ngồi chung với đỉnh núi này. Ba người chúng ta yên lặng hút thuốc. Ta nói cho bọn họ điểm một cái cố sự. Cường Tử nói đến: "Anh, ta bây giờ muốn tất cả mọi người đều có phải là vì tiểu hài tử này đang cầu khẩn chứ? Mới vừa rồi rõ ràng còn hận muốn chết, sợ muốn chết, ta cũng giống như vậy. Đây chính là nhân bản tâm đi. Đáy lòng một chút ấy thiện, bất đắc dĩ, luôn là muốn tại chính mình đặc biệt an toàn." Luôn là muốn ở rất nhiều chuyện sau khi mới có thể bộc lộ ra ngoài. Này không thể nói là ích kỷ. Ích kỷ tầng này tầng tự bảo vệ mình quá nặng. Đường còn rất dài. Tóm lại sẽ có một ngày, nhân loại sẽ trở nên không giống nhau một chút chứ. Ta phun ra một cái khói mù, bình tĩnh nói đến: "Thực ra chính ta làm sao không phải là một viên bản tâm. Luôn là phải bị khác tâm tình thật sự chôn. Nó phải có huy hoàng luôn là bị khác tâm tư che giấu. Luyện tâm, đây là cả đời cũng sẽ không dừng lại sự tình đi." Cường Tử yên lặng đứng lên, từ trong bao quần áo lấy ra mấy tờ quái dị phù, đi tới Hồng Tử thân thể trước mặt, bắt đầu dán phù. "Giữa chúng ta không cần ngôn ngữ quá nhiều. Ta minh bạch hắn tại sao phải làm như vậy. Hồng Tử vẫn sẽ thi biến. Thà tàn nhẫn như vậy đối với anh em ruột động thủ, không bằng trước chuyện trước xử lý một phen đi." Cản thi nhân bản lĩnh Cường Tử không có bỏ lại. Ít nhất trong thời gian ngắn áp chế Hồng Tử nổi điên, đó là có thể làm được. Cường Tử một bên làm những thứ này, một bên lau nước mắt. Có lẽ là không thể tiếp nhận như vậy đi. Mấy giờ lúc trước còn sinh động huynh đệ, bây giờ cũng nhanh muốn thi biến. Hoặc là cũng là vì rời đi sự chú ý. Cường Tử nói với ta đến: "Anh, nếu như ta sau này tính cách đại biến, ngươi còn tưởng là ta là huynh đệ sao?" Ta khẽ nhíu mày, hỏi: "Cường Tử, lời này của ngươi là ý gì?" Ta cưỡng chế dùng không nên dùng vu thuật, mới vừa rồi chẳng qua là thoát lực, ảnh hưởng này không coi vào đâu. Tối ảnh hưởng lớn là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Ta không thể hoàn toàn đem nó đưa trở về. Ta tính cách ở ngày sau sẽ phải chịu ta mời chi đồ đằng ảnh hưởng. Ta sợ, ta sẽ thay đổi. Cường Tử nói lời này thời điểm, có chút cúi đầu, có chút không dám đối mặt ta dáng vẻ. Biến thành dạng gì? Coi như ngươi biến thành Lỗ Phàm Minh cái dáng vẻ kia, ta cũng đem ngươi trở thành huynh đệ của ta. Ta sẽ đem ngươi khóa trong phòng. Chỉ có ta có không ta cứ nhìn ngươi. Không rảnh lúc, liền để cho người khác nhìn ngươi. không để cho ngươi làm sằng làm bậy. Nhưng vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho ta không nhận ngươi người huynh đệ này. Ta cơ hồ không có do dự nói ra. Lời nói này, Cường Tử có chút thật thà cười. Đây là ta trong trí nhớ một lần cuối cùng nhìn hắn lộ ra loại này thật thà nụ cười. Sau khi, Cường Tử thì trở nên, hắn mặt nói với ta từ, có chút cảm động, nhưng nam nhân giữa cũng sẽ không nhục ma. Hắn chính là như vậy cảm động nhìn ta liếc mắt, nói đến, sẽ không biến thành người xấu. Cái kia đồ đằng người hai mặt, vừa nhân từ lại sôi động đi. Ta tính cách sau này sẽ trở nên có chút bạo lực cùng nóng nảy đi. Nếu như bị kích đáo lời nói, chỉ là như vậy sao? Ta thở phào nhẹ nhõm, đối với Cường Tử so với một cái khinh bỉ thủ thế. Sau đó cùng Cao Ninh đồng thời cất tiếng cười to. Nếu như chỉ là như vậy, đoán cái chuyện này sao? Đáng giá lấy ra nói sao? Đường phân cách, lúc này, xuống nhanh vũ, rốt cuộc phải ngừng. Một luồng nắng sớm ban mai xuất hiện ở chân trời. Quang minh rốt cuộc nhanh sắp đến, kéo dài mấy giờ siêu độ, liền sắp tới kết thúc thời điểm. Tiểu quỷ điểm một cái trên người huyết sắc đã sớm không thấy. Kia thuần tròng mắt đen, tiêm lệ răng nanh, cũng từ từ khôi phục bình thường. Nó ở này thời điểm cuối cùng, rốt cuộc biến thành bình thường tiểu hài tử. Đỗ Cầm ở mấy giờ trong khoảng, một mực duy trì một tư thế. Quỳ ngồi dưới đất, ôm điểm một cái. Ôn nhu nhìn mình hài tử, đây chính là tình thương của mẹ lực lượng đi. Đừng bảo là ôm một người bình thường hài tử suốt đêm. Giữ một loại tư thế đều là rất mệt mỏi chứ. Huống chi Đỗ Cầm, là đang ở ôm một cái hư vô linh thể. Ta không có nhìn ra nàng mệt mỏi. Ta chỉ nhìn thấu nàng không thôi. Mỗi người nhìn đều có chút lòng chua xót, bởi vì điểm một cái thân hình đã càng ngày càng nhạt. Nhanh phải biến mất. Đây là muốn hồn phi phách tán điểm báo trước cuối cùng là tạo xuống phần lớn sát nghiệt. Trốn không tránh khỏi như vậy vận mệnh. Coi như Lỗ Phàm Minh. Chờ một chút thả nó đi ra sau này. Cũng là đồng dạng vận mệnh đi. Ta là suy đoán như vậy. Nhưng là, nó là ở còn sống thời điểm. Tạo hạ sát nghiệt, ta cũng có chút không dám chắc. Nhưng thiên đạo chẳng qua là quy luật quy tắc vận hành. Ta tin tưởng nó công bình. Ô ô ô, lưu lại hài tử đi, lưu lại một chút hy vọng, tại sao phải hồn phi phách tán à? Vương Vũ lại ở bên cạnh ta khóc, đằng sau ta cũng có tiếng nức nở âm. Nam nhân không khóc, chẳng qua là chưa tới lúc đau lòng sau khi, một màn này, là nhân cũng sẽ đáy lòng mềm mại đi. Lỗ mũi của ta cũng có chút ê ẩm, bởi vì ta nhìn thấy điểm một cái bắt đầu từng điểm tản đi. Đỗ Cầm nước mắt nhỏ giọt xuống, xuyên qua điểm một cái hư vô thân thể, rơi xuống ở trên người mình. Nó hay lại là muốn đưa ra tay nhỏ, đi an ủi săn sóc một cái sờ Đỗ Cầm mặt, coi như an ủi săn sóc không sờ tới, cũng là một loại an ủi chứ. Nó vào thời khắc này rốt cuộc mở mắt, mang theo ôn hòa cùng tiểu hài đôi mắt đặc biệt ướt át cảm giác. Liền nhìn như vậy Đỗ Cầm chẳng qua là đáng tiếc. Nó thủ còn không có đưa đến Đỗ Cầm trên mặt, liền cho rằng biến thành điểm một cái điểm sáng tản đi. Linh hồn tiêu tan là tàn khốc nhất, đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Một chút xíu điểm sáng phiêu tán, giống như chân trời trung tối lóe sáng bồ công anh. Ta ở thuở thiếu thời sau khi đã từng thăm một lần. Một lần kia là Lý Phượng Tiên rời đi, lần này là điểm một cái. Tại sao mỗi một lần đều như vậy làm cho lòng người bể? Vô lực đi ngăn cản cái gì? Đây là thiên đạo vô tình, nó vô tình chính là lớn nhất hữu tình đi. Như vậy mới có thể làm được tuyệt đối công bình. Nhân, vĩnh hoàn toàn không phải dùng cả đời này để cân nhắc công bình. Đó là đời đời kiếp kiếp cân nhắc, rốt cuộc nhanh là phải biến mất. Đỗ Cầm cắn môi khóc tỉ tê, nàng khả năng không nghĩ khóc thành tiếng. Nàng khả năng còn muốn cho điểm một cái tốt nhất mỉm cười. Nàng cố gắng cười, cắn bể môi dưới, chảy ra tia tia máu tươi. Nhưng là vô luận một màn này là có bao nhiêu hiếm thấy. Biết bao quý báu, cuối cùng thời gian là sẽ không dừng lại. Cuối cùng, điểm một cái biến mất. chẳng qua là để cho ta kỳ quái. Có một điểm sáng, rất lớn điểm sáng, có chừng thủ to bằng bàn tay, lại không có giống như khác điểm sáng như vậy tán ở không trung, mà là ở đỗ cầm bên người bồi hồi mấy vòng, sau đó mới càng lúc càng xa không thấy. Đỗ cầm rốt cuộc lên tiếng khóc thảm, mà lúc này, đã tụng kinh xong cái kia lão ni bỗng nhiên lớn tiếng lên tiếng. Thiên đạo chung quy là tuyệt đối công bình, để lại một chút hài tử hồn loại, như có cơ duyên, hay lại là có thể trọng tụ linh hồn, lại vào luân hồi. Thanh âm này ở trong sơn cốc vang vọng, ở khóc thảm chung đỗ cầm giống như bắt được hy vọng gì tựa như. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lão ni hỏi, cần ta là hài tử làm gì sao? Ta sẽ hết lòng đi làm, ta thiếu nó rất nhiều a. Van cầu ngươi, nói cho ta biết A-di-đà Phật, nhiều hành thiện là hết thảy căn bản, mang lòng từ bi là hài tử ngày đêm cầu nguyện, cũng là có thể được. Thí chủ, cũng không nhất định vô cùng cố chấp, chỉ cần nhớ giữ một chút thiện niệm, là vì hài tử lớn nhất tu hành. Lão ni bình tĩnh nói đến, mà đỗ cầm chật thật sâu hướng lão ni, hướng mọi người dập đầu một cái, không người có thể cản dừng, bởi vì trong sơn cốc chỉ nàng một người, cũng không nhân muốn ngăn cản, coi như không chịu nổi, đây là một loại tình thương của mẹ phát tiết đi, chúng ta bị, cũng coi là một loại tác thành, hết thảy đều trần ai lạc định. Lúc này, một cổ du dương quái dị tiếng nhạc ở trong sơn cốc vang lên. Là tiểu hoắc hy sinh cho hắn bầy sói môn thổi lên lễ truy điệu ai khúc. Vài đầu yêu lang yên lặng nằm ở tiểu hoắc bên người, kèm theo này du dương nhạc tang, ngửa mặt lên trời trường hào đứng lên, là đang ở là chết đi đồng tộc khóc tỉ tê sao? Một luồng nắng sớm rốt cuộc chiếu sáng cả cái sơn cốc. Ta yên lặng đứng dậy, một lần cuối cùng nắm tay khoác lên hồng tử trên bả vai. Nhìn trong sơn cốc hy sinh chiến hữu, nhìn vậy đại biểu hy vọng nắng sớm. Ta biết, trận chiến này cuối cùng là kết thúc. Không có thắng lợi hoan hô, không có càn rỡ ăn mừng. Có, chẳng qua là một vệt nhàn nhạt đau thương, làm cho này trong từng cái hy sinh anh hùng mặc niệm. Là, chúng ta rốt cục thì thắng lợi. Nhưng là, nếu như có thể... Có thể hay không mỗi người hỉ nhạc bình an sinh tồn ở vùng trời này bên dưới. Ta không phải thắng, muốn đơn giản chẳng qua là trong cuộc sống kia nhàn nhạt ấm áp. Coi như, ta thường thường chỉ là một quanh quẩn ở ven đường, nhìn nhà nhà đốt đèn sáng lên nhân, nhớ ta mất đi mọi người. Kia hồi nào cũng không phải là một niềm hạnh phúc đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.